Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Chương 427. Abyss Palace. Đạp, đạp, đạp. Bên tai truyền đến tất tác tiếng bước chân. Sting cùng Rock chật vật di động đầu. Trong tầm mắt dần dần hiện ra một bóng người. Senpai, ta có phải là rất yếu à? Nằm trên mặt đất, Sting một cái tay lưng nhẹ nhàng khoác lên trên hai mắt, che giấu mình thất lạc, nói, không kém bao nhiêu đâu. Sting, ngoặc kép, vị tiền bối này, luôn cảm giác không có một điểm senpai dáng vẻ à. Đang lúc Sting bởi vì ơ vị này siêu thẳng nam senpai mà cảm thấy im lặng lúc, bỗng nhiên, chỉ nghe thấy lời nói xoay chuyển, nói, bất quá các người cùng Nasu bọn hắn so ra, chênh lệch cũng không phải rất lớn. Sting hai mắt tỏa sáng. Senpai, ý của ngươi là, Nasu senpai là Gazil senpai cũng rất yếu sao? Ngoặc kép, đại khái đi, nhất là các ngươi trí thông minh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chênh lệch. Sau khi nói xong, nhịn không được ở trong lòng yên lặng nhả rãnh một câu. Lại nói, các ngươi dạng này thật được không? Nếu như ta nhớ không lầm, ngày mai các ngươi liền muốn tham gia đại ma đạo diễn võ, đi. Lấy dạng này trạng thái ra sân, không có vấn đề sao? Yên tâm đi, senpai, đã, Fairy Tail, năm nay không dự thi. Như vậy ta cùng Rock coi như cố gắng cũng không có ý gì. Chúng ta càng hy vọng sang năm có thể cùng Fairy Tail đến một trận đường đường chính chính quyết đấu. Nói, Sting bỗng nhiên trở nên nhiệt huyết. Biểu tình kia, quả thực cùng Nasu cái kia ngu xuẩn một lông đồng dạng. Ai, tâm mệt thở dài, nói, tùy các ngươi đi. Dứt lời, liền trực tiếp mang theo Panda cùng Kadik rời đi ngọn núi. Nói thật, hoàn toàn không biết trận chiến đấu này ý nghĩa ở nơi đó. Chỉ bất quá, hắn luôn cảm giác nếu như mình muốn tránh né trận chiến đấu này, kết cục có lẽ sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Nhìn qua bóng lưng biến mất, Sting sững sờ nhìn trong chốc lát. Sau một lúc lâu, Sting đột nhiên mở miệng nói, nha, Rob, ta cảm giác giống như tìm tới một cái mục tiêu mới. Sting mắt sáng lên lóe lên, như có điểm điểm tinh quang ở bên trong lấp lóe. Rock nhìn thấy Sting ánh mắt, nhịn không được thở dài. Gia hỏa này, lại tới, ngoặc kép, chân núi, không hiểu dùng mình một cái. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn vừa mới đột nhiên không hiểu xông tới một cỗ ác hàn cảm giác. Loại cảm giác này, hắn đã rất lâu đều không có trải nghiệm qua. Giải quyết Sting cùng Rock hai cái tên phiền toái, trực tiếp mang theo Panda trở về quán trọ, mà Kadik con hàng này không nguyện ý trở về tinh linh giới. Cũng không bắt buộc, trực tiếp cho hắn một khoản tiền, để hắn tự do hoạt động đi. Dù sao lấy thực lực bây giờ, duy trì Kadik sinh hoạt tại nhân gian giới, cũng không cần rất nhiều ma lực. Trong bất chi bất giác, sắc trời dần dần trở tối. Lúc đêm khuya, bị một trận vang dội pháo hoa âm thanh đánh thức. Đại ma đạo diễn võ, sơ vòng tuyển chọn bắt đầu. Đại ma đạo diễn võ cũng không có cùng bình thường thi đấu đồng dạng, lựa chọn tại cái nào đó đặc biệt thời gian tiến hành tranh tài, mà là thông qua các loại phương thức, đối tất cả đại công hội ma đạo sĩ tổng thể trình độ tiến hành tuyển chọn. Nhìn qua đêm tối dưới lấp lóe vô số ma lực chi quang, lấy ra mình sớm đã chuẩn bị kỹ càng mặt nạ đeo lên, từ cửa sổ nhảy ra, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở trong bóng đêm. Chuyến này ban đầu mục đích vì Fiore Hoàng Cung Abyss Palace. Fiore Vương Quốc cùng Kingdom of Stella hoàn toàn khác biệt, cho dù là cũng tuyệt đối không thể ở đây bại lộ thân phận. Chính như đoán trước, đại ma đạo diễn võ trong lúc đó, Fiore trong vương cung phòng thủ yếu kém tới cực điểm, bởi vì vô luận là quốc vương cùng công chúa đều đi đại ma đạo diễn võ hội trường. Tiếp tục bố trí ở chỗ này đại lượng nhân thủ, hoàn toàn không có ý nghĩa. Abyss Palace là một chỗ to lớn địa cung, tựa hồ là Fiore vương quốc giam giữ phạm nhân địa phương. Mà Garou Nai thì thạc Abyss Palace bên trong một nhánh có được đặc thù quyền lợi độc lập bộ đội. Hết thảy có 5 người. 5 người này mỗi người đều nắm giữ lấy một loại sát nhân ma pháp. Cho tới bây giờ, Abyss Palace bên trong chưa bao giờ có người sống còn sống. Cũng là bởi vì 5 người này nguyên nhân, Abyss Palace tồn tại Fiore trong vương cung không tính đặc biệt ẩn nấp. Nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm. Hơi tìm mấy vị người hảo tâm hỏi thăm về sau, mới cuối cùng tìm được Abyss Palace lối vào. Mới vừa tiến vào Abyss Palace, liền bị người phát hiện. Không phải hành động không đủ ẩn nấp, mà là tại Abyss Palace lối vào chỗ có một vị Garou Nai thành viên thời khắc nhìn chằm chằm. Trừ phi sẽ ẩn thân, nếu không cơ bản trốn không thoát giám thị. Ngươi cái tên này là ai? Lại dám xông vào Abyss Palace? Mở miệng chính là một cái mang theo màu trắng mũ tóc hồng nữ tử. Nhìn thấy về sau, ánh mắt của nàng cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại có người chủ động tiến vào Abyss Palace. Các ngươi đoàn thành viên khác đâu? Lúc này mang theo mặt nạ, thanh âm cũng bị hắn tận lực ép có chút trầm thấp. Hắn cũng không có ở đây nhiều lời ý tứ. Thời gian của hắn kỳ thật rất căng. Nếu như không phải lo lắng một hồi Garou Nai thành viên khác có thể sẽ lén đi ra ngoài mật báo, bây giờ căn bản sẽ không cùng nữ tử trước mắt nói nhiều một câu. Người biết chúng ta đoàn? Tóc hồng nữ tử Cosmos sửng sốt một chút, nhưng sau đó nét mặt của nàng cấp tốc trở nên lạnh. Xem ra ngươi không phải xông lầm tiến đến, ngươi là cố ý tới đây. Ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích? Cosmos quát chói tai. Từ mặt ngoài nhìn, hành vi của nàng tựa hồ cũng không có cái gì dị thường. Nhưng trên thực tế, ngay tại Cosmos mở miệng một nháy mắt, thanh âm của nàng liền đã truyền vào địa cung chỗ sâu, nhường địa cung bên trong những người khác cảm ứng được. Đồng thời, sau lưng vài cọng cây giống cũng bắt đầu chập chờn. Garou Nai là Abyss Palace bên trong người hành hình, bọn hắn cũng không phải là đơn thuần ma đạo sĩ. Chỉ cần có thể đánh bại địch nhân, bọn hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Cho nên nếu như dùng đối đợi phổ thông ma đạo sĩ phương pháp đi ứng đối những này người hành hình, sợ rằng sẽ chết rất khó coi. Không có động tác, tựa hồ cũng không phát giác được dị thường, yên lặng cùng Cosmos rằng co. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Cosmos lỗ tai lặng yên giật giật. Một giây sau, một trận kịch liệt tiếng xé gió đột nhiên từ sau lưng đánh tới. Ma pháp thực vật. Cosmos có được triệu hoán không cùng loại thực vật lực lượng. Chính là thông qua loại này ma pháp, Cosmos không biết để bao nhiêu chạy trốn tới Abyss Palace lối đi ra phạm nhân tuyệt vọng. Rốt cục tới rồi sao? Cảm ứng được phía trước xuất hiện 4 đạo thuộc tính khác nhau ma lực, lẩm bẩm một câu, tiện tay hướng phía sau lưng nhẹ nhàng vồ một cái, trực tiếp đem phía sau đánh tới bén nhọn nhánh cây nắm ở trong tay. Nhẹ nhàng bóp, hóa thành bột mịn. Một màn này lập tức để Cosmos biến sắc, nàng cảm giác mình tựa hồ tính ra sai một thứ gì đó. Nhưng là, hết thảy đều đã không kịp. Cosmos chưa bao giờ thấy qua cự đại ma pháp trận hiển hiện trước mắt. Sau một khắc, tựa như ác và lẩm bẩm chậm rãi vang lên, siêu thượng vị ma pháp hải vương, ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?